chứ không phải là cái gì. Bởi vì nó ló mặt nào, nó ló mặt ác thì chúng ta cũng phải tư duy suy nghĩ, mà ló mặt thiện chúng ta cũng tư duy suy nghĩ, chứ không phải là chúng ta dừng cái này, không phải. Để cho nó ló ra để mình triển khai cái tri kiến mình. Mà khi mà cái tri kiến mình nó toàn diện rồi thì nó hoàn toàn cái tâm thân khi thô nó diệt, do cái sự hiểu biết đó nó diệt hết, nó không còn nữa. Chứ mình không diệt niệm mà nó diệt niệm, cho nên cuối cùng con thành công rất là tự tại, rất là dễ dàng. Nó chờ giặc đến mà mình triển khai, giặc đến cũng thương, mà cái người mà trợ giúp con, cái người đồng đội con cũng thương mến, con cũng triển khai, cũng thương mến như cái người già. Cho nên đạo đức nó sẽ giúp cho con cả hai mặt. Cho nên tất cả nhà này con diệt, ngăn diệt, nhưng mà sự thật ra thì do cái đức hạnh thương yêu của mình mà giặc nó trở thành những cái niềm ác đó, nó trở thành cái niềm thiện, nó trở thành người bạn thân, người bạn tốt của mình, chứ không phải là nó có cách thức tu không nhiều. Nó chuyển, mà nó chuyển từ cái niềm ác đó, chứ không phải là mày ác, mày là nhân quả, không phải. Mà nó thấy rằng cái nhân quả là do cái tiền kiếp mình chưa hiểu được những cái chuyện mình làm những điều ác, cho nên đối với nó hiện ra là vui vẻ trả, vui vẻ trả cái nghiệp đó, chứ không có mà sợ hãi, không có lo lắng, không có buồn phiền trên cái nghiệp đó, vui vẻ. Như bây giờ thân con có bệnh thì con vui vẻ, đó là mình tư duy, mình suy nghĩ vui vẻ mình trả. Cho nên đối với thường không cần phải đuổi nữa, không cần phải đuổi bệnh, vui vẻ trả rồi bằng cái vui vẻ. Bằng cái vui vẻ thì tức là con đã xả cái cảm thọ bệnh đó. Bởi vì mình có lo nó nữa đâu, thành ra nó đi mặt. Để tâm bắt đầu để nó tự nó vô bất hạnh, thì nó vô bất hạnh. Mình nghĩ đó là cái căn quả ác của mình trong quá khứ, thì bây giờ mình sẵn sàng chấp nhận, chịu đựng những cái cơn đau đó, không có buồn phiền gì hết. Nhưng mà khi mà sẵn sàng chấp nhận, chịu đựng những cơn đau đó thì anh lại cuốn qua anh đi, anh còn không đau nữa. Và lúc đó mình cũng thấy ngồi chịu đựng đau hết. Không có, mình không có phải chịu đựng, mình thấy bình thường nó cũng đau cũng nhất vậy. Nhưng mà đối với cái tâm mình không dao động, tâm không dao động. Cho nên mình không có chịu đựng. Mày đến đó, mày đi, tao không cần thiết nữa. Tao thấy nữa là nhân quả. Rồi coi những coi thường ảnh, mà coi thường ảnh thì ảnh cuốn hơi đi. Còn thấy mình có hơi quan trọng ảnh thì hoặc là con chịu đựng đó, chịu đựng để mà trả thì coi như là ảnh kéo dài. Còn mình kéo thường ảnh thôi. Đó là cái quy luật của nhân quả mà, trả ra phải chấp nhận rồi, tao không lo gì nữa. Không cần tác ý đuổi. Không cần tác ý đuổi gì, cái người mà tôi biết chứng cần là chỉ cần hiểu nó thôi, thì rồi tự nó biết. Nó hay là cái chỗ tự nó biết. Cũng như các pháp án này, nó đến với mình, mình biết nó là ác kiết sử, ái kiết sử, nhớ nhà nhớ này. Thì mình đã hiểu nó là ái kiết sử, mình phân biệt được cái ái kiết sử nó sẽ đến làm khổ mình như thế nào. Rồi tự anh cuốn mình đi. Mình thấy đó cái lợi cái hại rồi. Tự anh đi cuốn mình đi. Con cứ tu mỗi thời 30 phút nữa. 30 phút hả? 30 phút. Con như 30 phút. Cho con hỏi trong cái phần thường thường con tu 30 phút ngồi sau con luyện con đi chân thành. Thì cái chân thành đó là con thư giãn hoàn toàn. Thư giãn hoàn toàn. Hay là vẫn cứ để trong thanh thản? Không, mình không có để cái tâm thanh thản, nhưng mà mình thư giãn coi như là thanh thản đó. Chúng nó là có niệm kệ, có niệm kệ, không cần phải suy nghĩ, không cần như hồi mình tu trí chứng cảnh, mình không cần phải đuổi nó, không cần đuổi một gì hết, nhưng mà con không ức chế cái phần nào hết, hoàn toàn thư giãn và có niệm thì mình nó có lôi mình đi khúc nào cũng được, mà không lôi thì mình thấy thản nhiên, thấy khi mình thấy nó là tự nó dừng rồi, mình thấy nó là mình biết rồi. Cho nên tự nó dừng, mình chỉ nhớ lại cái bước đi của mình, đi của mình, cho nó nhẹ nhàng thôi, nó vậy thôi. Rồi sau đó rồi ngồi lại. Rồi sau đó ngồi lại, mình đi một vài vòng vậy đó, mình ngồi lại, hoặc là mình đi suốt cái thời gian mà mình đi kinh hành, hết cái giờ mà đi kinh hành thì mình ngồi lại, đó là coi như mình đi thư giãn. Không nhắm chứ, phải đi nửa tiếng đó, phải để sao đi cho nó khỏe rồi ngồi lại. Đi cho nó khỏe ngồi lại, bởi vì thư giãn. Chứ còn đi mà con gò bó trong cái giờ giấc là còn bị gò bó. Dạ, con thấy nó đi xong đúng nửa tiếng về ngồi ngủ luôn, mệt quá. Đó. Gò bó quá, thấy con mệt hơn nữa. Mà thấy không có tư thanh thản chút nào. Không có tư thanh thản đâu. Đúng là gò bó mà là.

Dạ thầy vô câu hỏi thêm về điều này. À, như thầy nói cái cách mà tác ý, là như ý tác ý thì lúc đầu cũng tác ý lâu lâu con tác ý là thân tâm bất động, thân thái là đặt vô sự, nhưng mà đến một lúc nào đó mà cảm thấy nó yên thì mình kéo dài cái thời gian tác ý ra thôi. Thấy nó tỉnh nó thôi, thấy nó tỉnh mà nó yên thì kéo dài thời gian đó ra. Còn không thì mình phải tác ý để cho nó tỉnh, tỉnh để mà quan sát cái niệm để mà thả. Chứ còn con tác ý một hơi cái nó quên đó, tức là niệm nó lâu con mất à. Con thấy câu đó nó cũng có uy lực lắm. Thôi nhưng mà mình tác ý mà kiểu như mạnh thì nó cũng có giữ cái tâm định bất động. Đấy, đúng vậy con. Với lại con hỏi thầy cái trạng thái này là con cảm thấy khi mà là tôi mà ngồi cái thân tâm yên nó giống như cái bài mà thầy dạy đến con là bài hai giọt dầu đó. Không biết là phải đúng cái trạng thái đó, có nghĩa là khi mình ngồi mình biết vừa biết được hơi thở ra vô mà vừa biết tất cả mọi hoạt động bên ngoài luôn, tiếng động hay là ai làm cái gì mình cũng đều biết hết, mà vừa để ý cái tâm là có niệm hay không. Đúng vậy. Vậy đó là cái bài mà hai giọt dầu, là mục đích của thầy muốn nói về vấn đề đó, là cái tỉnh của cái người tu tiến cảnh, là cái chỗ mà cái bài hai giọt dầu à, đầu tiên là đi một vòng hai giọt dầu đó mà hai giọt dầu còn mà không biết gì hết, còn đó là phải nhớ cái bài đó là để mấy con tu tứ tiến cảnh nó biết hết, nó tỉnh táo lắm, nó biết hết. Mà nó không phải nó không biết hơi thở, nó không biết, không biết nhưng mà không có chú ý thì nó không chú ý thì mà nó biết. Tôi cái sức tỉnh của nó đó, cái mức tỉnh của nó như vậy là cái bài hai giọt dầu là để dạy nó cái bài mà, đó cũng hay lắm. Mà câu cuối cùng là những cái niệm mà tào lao theo thầy một nghĩa lại cho con để có thể nên xử lý nó như thế nào, như thế nào gọi là niệm tào lao. À, nói chung là mình dùng cái danh từ tào lao là tại vì nó không quan trọng, nó không gì, nhưng mà sự thật nó cũng nằm ở trong cái tâm tham sân si của mình ráo rồi con, nó mới lòi cái niệm nó ra chứ mà cái niệm nó nói chuyện, nó không nhớ là mấy thằng bạn nó nói vậy, nó không có quan trọng gì, nhưng mà sự thật cái tâm còn ham vui, còn tham vui cho nên nó mới nhớ cái chuyện của mấy thằng đó nói vậy. Con nhớ không, nó không hoài tham sân si đâu, nó tào lao chứ nó không hoài tham sân si đâu. Cho nên vì vậy mà cái người mà tu trí tính cần á, coi như là toàn cái niệm mà nó không có quan hệ, nó không ác, không thiện cái gì, nhưng mà nó nằm ở trong cái tâm dục của mình đó. Đâu phải tâm dục. Cho nên vì vậy mà mày lòi cái mặt mày ra, tao biết mà, đừng có nói chuyện mày vô nghĩa, vô ý đâu. Mày đây nè, mặt tham này nè, tham vui, tham bè bạn nè, nó không có gì đâu. Đó, mình lật ngược cái đầu nó ra, mình dập nó xuống liền. Tức là nó sẽ, nó từ cái chỗ mà nó không quan trọng nhưng mà nó quan trọng, chỉ nó nằm trong cái tham sân si mà nghi luôn. Chứ hồi trong đầu mình có cái niệm nào thì nó phải ở trong những ba năm cái kiền tái này chứ không có chạy đi đâu khỏi. Mình nói tào lao là tại vì lúc đầu mình thấy nó không quan trọng, những cái niệm ác niệm thiện mình tha thứ. Còn niệm tào lao này là vì nó không thiện không ác, nhưng mà nó nằm ở trong tham sân si. Bây giờ nè, bây giờ mà tới mình giai đoạn mình đã ngăn ác diệt ác, mình đã thấy rõ. Tới cái niệm tào lao này cũng phải thấy được cái gốc của nó ở đâu mà sinh ra, phải tìm tới cái gốc, cái nguyên nhân của nó, tìm cái nguyên nhân ở bên ngoài. Do cái tâm vui, ham vui của mình, do cái tâm tham cái gì đó mà nó hiện cái tào lao này. Thường thường là hoàn toàn là nó nằm ở trong cái tâm tham của mình, tham vui thôi, cái gì nó hiện từ tào lao. Không quan trọng như cái ác, như sân hoặc là như si này, có gì tham dục vui này kia, nó là tào lao. Vậy thì con phải có cái phần phải thấy nó thôi, là tại tham dục cố gắng suy xét thêm, suy xét thêm thì quán nó thì đã nó không có gì, mình tác ý là được nó hết luôn, nó tác ý. Mày là do cái tâm tham vui mà ra, mày nhớ mấy bạn mày nè, mới đang ngồi nói chuyện tào lao vậy nhớ ra đây. Đó, thì chỉ mặt nó thì biết rồi. Rồi thôi, minh điện có không con? Có minh điện đây không? À, trong cái vàng mà nhiếp tâm và an trú, con tập an trú được không con? ăn trú kéo dài được không? Kính bạch thầy, con ăn trú thì con phải còn bám theo cái câu tác ý an tịnh thân hành, cho nên con thấy con cũng phải tập thêm dữ dàng thế này. Con thường hay khi con tu tập một thời gian đó thì cái tâm nó cái niệm nó co cứng lại, rồi con ở trên hơi thở con nhẹ nhàng, rồi con tác ý biển nó đi tham sân si, thì con thường hay vào cái trạng thái đó, nó co cứng lại hết, nhưng mà hơi thở con cũng nhẹ nhàng. Con thấy còn học rồi mình còn phải suy tư về bài học, nên con muốn ở cái chỗ mà an tịnh thân hành để con luyện cho nó dễ dàng hơn. Thôi thầy luyện cho nghe chứ, cái an tịnh này sẽ chắc hơn. Cho thật sự là mình nhắc cái là nó hiện cái tướng an ổn, thì do đó con tập luyện cho nó thuần thục, rồi sau đó mới khép mình vào trong cái tứ niệm xứ để mà tu tập tứ niệm xứ mới được. Chứ còn nó chưa trùng đột mà bước qua tứ niệm xứ coi chừng nó hỏng, chứ nó còn cái niệm co cứng như cho con đó, nó thì coi như là nó chưa có thuần ở trên cái sự an trú đâu. Nên phải cố gắng tập lại cho nó thuần thục, để rồi còn theo những cái lớp học, để cho mình phải thông suốt những gì cần thông suốt. Còn vậy là được rồi, con như thế tập. Thường thường là tu tập cái pháp an trú, an tịnh thân hành, tôi biết tuổi vô an tịnh thân hành, biết tuổi đó con an tịnh thân hành. Về phán tập thôi, bỏ hết tất cả những cái sự việc, thì con cái nó lớn khôn rồi, con bỏ hết nỗ lực tu tốn chừng nào tốt chừng đó, phước tồn con trong cái sự tu tập của con đó, thì thấy con còn có cái bệnh à, cho nên có cái dịp nào đó thì thầy sẽ kiểm tra lại cái cách thức mà để lui bệnh của con, để coi con nắm vững cái pháp để lui được chưa. Và cách thứ hai thì bây giờ thì con tu tập về hai pháp nhất tâm, thì con trình bày cho thầy nghe thứ. Dạ kính thưa thầy, nhất tâm về pháp tâm hành niệm thì con đi tu tập liên tục là nửa tiếng rồi, không có gián đoạn. Và trong những cái ngày đầu thì con tập học thì chán nhiều chịu, thì khi mà nhất tâm vào trong khi mà tu tập thì những cái niệm ở trên đó tôi được khởi lên, giờ con có nhiệt tâm trên sự như con tác ý rồi thì con chú ý vào cái hành động trong của mình, ví dụ như con đưa khi mà con dở chân lên thì con dở chân lên thì con chú ý tác ý rồi thì con dở chân lên và tiếp tục tác ý đưa chân tới, rồi con đưa chân tới để chân xuống, rồi con để chân xuống, để gọt xuống, con để gọt xuống, con bám chặt như vậy. Nhưng mà có lúc cái niệm nó thêm vào, khi nó thêm vào thì con biết ngay liền, thì con mới tiếp tục tác ý những cái thân hành kế tiếp nữa, thì những cái niệm đó nó sẽ trôi qua, nhưng mà những cái niệm đó thì nó không có hết. Tôi như vậy tức là con bị còn niệm, cho nên tu ở đây là không niệm, nhiếp tâm là phải nhiếp không niệm, cho nên vì vậy nó khó khăn. Cho nên thí dụ như thay vì con tập đi trong 30 phút thì con đi trong 5 phút, 5 phút hoàn toàn là không niệm, thế còn có niệm thì không được. Bởi vì đây nhiếp tâm và an trú, mà nhiếp tâm thì bắt đầu ngay từ đầu là không niệm, cho nên con thấy như cuối cùng thì dạy các thầy á, mà chỉ một lần cánh tay đưa ra vô như thế này là không niệm thì bắt đầu tu, chứ còn niệm thì không được tu. Bởi vì còn niệm là cái sức nhiếp tâm của mình chưa có, chưa đủ sức nhiếp. Mình chưa đủ sức nhiếp tức là mình chưa đủ sự làm cho cái tâm của mình nó dính chặt với vào cái thân hành, cho nên nó mới có niệm. Cho nên ở đây nó không có nghĩa là mình tu chung chung, mà mình tu tất cả. Tại vì bây giờ có ôn phát tâm mình niệm, thì trong khi đó con dở chân lên, ví dụ chân mặt dở lên đưa tới hạ chân xuống hạ góc xuống theo cái lệnh của con, chân trái dở chân lên đưa hạ chân xuống hạ góc xuống, đó là mới một bước đi của chân mặt và một bước đi của chân trái. Mà nếu nó không niệm thì thôi, mà nó có niệm thì chỉ một, cần một bước thôi. Chân mặt bước dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, và đó là một cái chân nghỉ lát tập chân cái. À, như vậy nó sẽ có chất lượng hơn là con tập liên tục mà nó không có chất lượng. Nên đó là tập như vậy là nó dạy chân tại chỗ, mất nó có liên miệng ra được vô hoài, không bao giờ mà tập vậy để nó có kết quả được. Tập một thời gian một chân cho đến khi mà nó thuần thục, nghĩa là lúc nào giờ nào con thấy cũng được đó, thì con mới tập lấy cái chân cái. Tập chân cái được rồi thì con mới tập luôn một lượt, 4 lần, 2 lần chân mặt, chân cái, rồi chân mặt, chân cái, rồi chân mặt, chân cái, tức là 6 lần, mỗi chân 3 lần, và cứ lần được tăng dần, tăng dần lên cái chân pháp của mình đó. Đó, mà đạt được cái chất lượng phải tu tập rất kỹ. Còn về phần đối trị bệnh của con thì cái dùng cánh tay của mình đưa ra đưa vô để đuổi bệnh thì bệnh hết không hết, mặt bình, nhưng mà tác ý bệnh thừa hơi theo cánh tay mà ra, thân không bệnh theo cánh tay mà vô, thì cứ như vậy mà con tập để đuổi bệnh. Thì đuổi bệnh thì có niệm hay không niệm thì không quan trọng, con hiểu không? Còn cái mà tập để nhiếp tâm, dù hơi thở, dù cánh tay, hoặc là dù thoát cái hành niệm mà có ý tình hành động, thì vẫn phải giữ gìn cái chất lượng không niệm, không niệm ngay từ lúc tập ban đầu, chứ không để mà hồi giờ tôi tu 30 phút và tôi dần nó sẽ hết niệm phật. Ở đây chúng tôi vô đầu là chúng tôi làm chủ, hoàn toàn làm chủ không niệm. Tập làm sao mà làm chủ không niệm? Cho nên thầy nói thà là mấy con đưa cánh tay ra và đưa cánh tay vô một lần vậy thôi không niệm, rồi một chút nữa đưa cánh tay ra đưa cánh tay vô không niệm, cứ tập ngày ngày tập. Và nếu mà tập một lần như vậy thì tập nhiều lần, tập hoài, tập chừng nào mà nó hoàn toàn một lần như vậy mà hoàn toàn mình tập rất là nhiều lần như vậy, thì cứ hãy tập một lần rồi nghỉ rồi tập nghỉ, tập nghỉ như vậy nè, mình tập hoài. Thì sau khi đó một tuần lễ thì mình tập 2 lần, đưa tay ra đưa tay vô, đưa tay ra tay vô, mình vậy 2 lần, thì 2 lần hoàn toàn là phải đạt được cái chất lượng không được. Học dây cho thầy đi, thầy nhớ kỹ nữa, thì như vậy là sẽ có cái chất lượng nhiếp tâm hẳn hoi hoàn toàn. Kính thưa thầy, thì theo như là thầy dạy, cái thời gian qua thì con tu tập không có căn bản, do là con hiểu. Con thấy rằng như bây giờ nếu mà con thấy như về các cái hành niệm thì nó ví dụ như bước đi thì con thấy nó cũng khó như thế, nhưng mà theo cái đặc tướng con trước thì con có tập cánh tay đưa ra luôn thì nó cũng quen, hoặc là hơi thở thì con có thể thấy nó như tâm dễ, những cái nào nó cứ tâm dễ thì con lấy đặc tướng đó con cứ tập hay không được, không có gì đâu. Bây giờ ví dụ như bây giờ con lấy cánh tay đưa ra vô con nhíp không, thì nhiếp hoàn toàn là một lần hoặc 2 lần hay 5 lần 10 lần đưa ra vô không có niệm, thì lấy cái căn bản đó mà tập, có tập cái chỗ mà không niệm đó. Nếu bây giờ hôn trầm thì nhiên đến với con, bởi vì tuổi mấy con khỏe dễ buồn ngủ, cho nên trong những cái thời đó thì mấy con nhiếp tâm ở trên bước đi của mấy con, đi kinh hành, đi pháp không niệm như con nói vẫn được như thường, không có gì đó. Nhưng mà khi mà gọi là nhiếp tâm trên thanh hoàng thì cũng phải chất lượng hẳn hoàn toàn không được. Cái có niệm thì không được, có niệm thì mất công tu, không có kết quả. À, hiểu chưa? Dạ. À, vậy. Dạ, kính thưa thầy, ví dụ như công việc như tu tập thì dẫn là 30 phút, lấy thời gian là 30 phút nhưng mà tập nhiều lần trong 30 phút đó. Có vậy thôi, cũng lấy 30 phút nhưng mà tập nhiều lần, mà mỗi lần đều là cái chất lượng của nó không có niệm. Nó như vậy thôi. Cũng 30 phút người ta suốt 30 phút người ta cũng tu 30 phút, nhưng mà người ta dài 30 phút người ta không niệm. Còn mình ở trong đó mình chia là nhiều đoạn thời gian cho không niệm, chứ không phải là một lần. Rồi mình tu tập dần niệm được thì mình sẽ 30 phút không niệm. Hoàn toàn. Tu tập như vậy thì chắc là mấy con hiểu. Tu tập như vậy thì mới có chất lượng. Còn thanh định con. Rồi bây giờ con tu trở lại kỹ lưỡng là hoàn toàn không niệm, chứ đừng có để niệm xảy ra con. Hoàn toàn. Ví dụ như bây giờ trong cái thời gian mà con tu 30 phút mà nó còn một niệm hai niệm khởi ra, hoàn toàn là coi như là cái đó không có tính được.

thì do mình ráng mình chịu đựng thì trong khi đó cái tâm mình nó nhiếp tâm giới một cách rất là khó khăn mà là nó không đúng cách. Còn hôn trầm tùy miên thì con đứng dậy đi kinh hành, thế bắt một tay cố gắng mình ngồi ăn thua là chỗ nhiếp tâm của mình, làm sao mình nhiếp tâm rất là thoải mái dễ chịu mà nó đủ cái khả năng của mình chủ động điều khiển, đừng có niệm. Ví dụ như giờ con kiến mà mò ở trên mắt thôi hoặc là nó bò trên má thôi, thì do đó nó bò như vậy nó làm cho cái tâm mình bị phân đôi đi, nó không biết được, cho nên con đuổi con kiến đi rồi bắt đầu con trở lại con kiến thật thì nó sẽ biết nó chắc chắn hơn. Còn nếu như vậy thì rất khó, nó bị một cái thay vì một cái vọng tưởng thì nó cũng đã phân tâm con rồi, mà cái này bị một cái ác pháp bên ngoài tác động con kiến hoặc là một cái gì đó mà làm động tâm con thì nó cũng bị phân tâm. Cho nên vì vậy mà trong sự tu tập càng có cái sự yên tĩnh, các ánh pháp bên ngoài đừng tác động vào thì nó dễ dàng hơn. Dạ kính bạch thầy, con có thể lần cái ngón tay để mình nhiếp tâm cho nó tốt hơn được không? Tại vì con thấy ngồi nhiếp tâm thì cũng đếm hơi thở cũng theo dõi hơi thở đủ rồi, nhưng mà để ngừa để cho nó chắc hơn thì con phải thêm cái ngón tay cho nó chắc hơn, nó có thể phụ cho nó được không? Được không? Dạ được, bởi vì nó là cũng người phụ việc để cho nó bảo đảm cho cái chất lượng mình tu tập tốt hơn. Gia hạnh con tu tập như vậy tốt và con cứ tập như vậy, tập theo cái trình bày trên cái tờ giấy của con tập cho nó thuần, con tập cho nó thuần nó thoải mái, tu tập dễ chịu, nó không mệt nhọc, nó không đau nhức gì cả, thì cứ tập như vậy thôi, tập cho nó thuần thôi. Như vậy thì con cũng tập 30 phút hay là con không đừng tập thôi, mà con cứ tập 30 phút thôi. Và trong 30 phút nó có nhiều đoạn thời gian con tập nhí tâm rồi. Tập như vậy thôi. Như vậy thì ví dụ một thời là 3 tiếng thì con tập mấy cái lần ngồi nửa tiếng thì được. Con sẽ tập trong 3 tiếng một ngày một buổi vậy đó, thì con chỉ tập một thời thôi, một thời của nó thôi. Mà trong một thời đó 30 phút thì con chia làm nhiều đoạn nhí tâm, chia làm nhiều đoạn. Còn các cái giờ khác thì con xả, con nghiên cứu học hành về cái giới luật đức hạnh, mình thông suốt cái giới luật đức hạnh. Còn cái giờ đó con giúp anh tập như vậy thôi. Như vậy thì cho anh tập được 10 phút, còn thả 5 phút đó thì 5 phút thả thì không cần tác ý gì. Không cần tác ý gì hết. Muốn cho mình ngồi im đó thôi. Mình ngồi im đó thôi. Rồi mình tiếp tục trở lại trong 5 phút mình kế. Mình tập ý để cho mình dẫn cho nó đừng có niệm. Như vậy thì một thời thôi. Một thời thôi, một buổi thôi. Thôi đừng niệm.